Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cho đến khi thỏa mãn, hắn buông Trình Mai Tây ra, xoay người xuống giường. Ngay cả nhìn cũng không thoáng nhìn Trình Mai Tây một lần, trực tiếp thay quần áo, cầm chìa khóa bước ra cửa. Trình Mai Tây nằm thật lâu trên giường, cho đến khi thân nhiệt từ từ trở nên lạnh hơn, chậm rãi di chuyển, hơn nửa người phơi bày bên ngoài. Trình Mai Tây dần dần cảm thấy rét lạnh, cả người run lẩy bẩy giống như đặt mình trong một hầm băng. Dù cuộc ý thức dần khôi phục, cô đưa tay kéo chăn qua đắp lên người. Cô không thể nào tin được, đây chính là Lục Tử Minh đã từng dịu dàng chăm sóc. Hôm nay Lục Tử Minh trở nên xa lạ. Cô không tin được, Lục Tử Minh này chính là người chồng cùng chung chăn gối với mình gần 7 năm nay. Cô tựa như một thiếu nữ rơi vào giấc mộng, không ngừng rơi vào vực thẳm. Bất luận dãy dụa thế nào, cô không nắm được bất kỳ vật gì, càng không dừng được chân ngã xuống. Giờ phút này đây, tựa như một lần nữa cô rơi vào giấc mộng đáng sợ này. Từ tận sâu trong cơ thể truyền tới trận đau đớn khiến cô thanh tỉnh. Tất cả chuyện này không phải là giấc mộng đó, mà giờ phút này cô thấy thực tế chân thật, thực đáng sợ. Lục Tử Minh đã hiểu rõ bộ phận này của cơ thể mình. 7 năm, chuyện vui vẻ giữa hai người đã có được trên hàng trăm lần. Lần này rõ ràng khác với từ trước đó cả hàng trăm ngàn lần. Cùng một người, cùng một thân thể, động tác chỉnh tự giống nhau, cũng là kết hợp từ nước với lửa. Lần trước vì Trịnh Mai Tây một lòng một dạ gả cho Lục Tử Minh, là cô lựa chọn Lục Tử Minh, hai người cứ thế làm bạn với nhau đến hết quãng đời còn lại. Không biết rằng một lòng một dạ thì ra chỉ là hướng sống không bằng chết. Cô có thể để mặc cho suy nghĩ của mình bay bổng lên trời, nhưng không cách nào mang thân thể mình rời khỏi trần thế. Cô cúi đầu nhìn trên ngực mấy vết cắn đã rịn ra tia máu. Cô từ từ bò dậy, kéo thân thể gần như muốn vỡ đi về phía phòng tắm. Cũng bởi vì ma sát, mỗi bước đi cảm thấy từ vết thương chuyển tới cơn đau nhói. Cô cầm vòi sen, một lần lại một lần tẩy rửa thân thể. Nước nóng chạm vào vết thương bên dưới trở nên đau đớn vô cùng. Về mặt loại đau đớn thân xác này so với đau khổ trong tâm mà nói, cũng chỉ là chuyện nhỏ bé không đáng kể. Sâu trong nội tâm mãnh liệt, cảm giác nhục nhã để cô cảm giác sống không bằng chết. Vừa mới đi ra khỏi phòng tắm, thân thể yếu ớt, Trịnh Mai Tây cảm thấy chóng mặt. Sáng sớm cô chỉ ăn vài miếng cháo, lúc này thể lực hoàn toàn cạn kiệt, từ từ vịn tường đi tới phòng bếp. Sáng sớm Lục Tử Minh nấu cháo rau dưa còn thừa, cô lấy thêm một chén nữa mới phát giác được thể lực từ từ khôi phục. Lúc này cầm điện thoại di động nhìn thời gian, phát hiện sắp 2 giờ. Hôm nay là thứ hai, mỗi tuần vào ngày thứ hai, việc ở bộ tài vụ luôn đặc biệt nhiều. Rất kỳ lạ, bình thường vào thứ hai nếu như Trịnh Mai Tây không tới công ty, điện thoại nhất định sẽ đổ chuông liên tục. Hôm nay lại không lấy một cuộc gọi nhỡ. Cô miễn cưỡng chống đỡ đi lấy quần áo thay, trên mặt chỉ đơn giản thoa lớp phấn lót liền ra cửa. Nếu hạnh phúc gia đình đổ vỡ, cô càng không thể từ bỏ sự nghiệp của mình. Vất vả dốc sức nhiều năm như vậy, bởi vì tranh thủ vị trí tổng thanh tra tài vụ, Quý Phương sẽ sớm tìm người thay thế. Hiện tại chính là thời điểm then chốt của cô. Đi vào cửa chính công ty, Trịnh Mai Tây gặp phải mỗi người đều dùng một bộ dạng giữ kín như bưng. Mặc dù cô có cảm giác khác thường, cũng không nghĩ nhiều, đi thẳng tới trước phòng làm việc của tổng giám đốc tài vụ. Xuyên qua cửa sổ bằng kính, nhìn thấy người ngồi trước bàn làm việc không phải Quý Phương mà là Lâm Thiến, cô hiểu rõ nguyên nhân ánh nhìn kỳ quái của mọi người. Thay vì suy nghĩ nhiều, cô trực tiếp đi vào văn phòng làm việc của tổng giám đốc Viên Hạo Văn. Cô đi tới trước mặt anh, đặt cái túi nặng nề lên bàn làm việc. Quý Phương đâu rồi? Tại sao Lâm Thiến ngồi trong phòng làm việc của tổng giám đốc tài vụ? Viên Hạo Văn ngẩng đầu nhìn khí thế hung hăng của Trịnh Mai Tây. Quý Phương nghỉ việc, Lâm Thiến tiếp nhận chức tổng giám đốc tài vụ. Vậy vì sao tôi không biết chuyện này? Tổng giám đốc tài vụ do hội đồng quản trị chỉ định, tôi không có quyền quyết định, tại sao cô muốn biết? Viên Hạo Văn có lẽ đoán chừng Trịnh Mai Tây đến chất vấn nên trả lời cẩn thận. Cô cười lạnh một tiếng, anh đừng phủi bỏ sạch sẽ như thế. Đối với việc chọn người thay thế tổng giám đốc tài vụ, anh có quyền đề nghị. Viên Hạo Văn điềm đạm trả lời, tôi chỉ có quyền đề nghị thôi, nếu như ý chủ tịch đã định, đề nghị của tôi chỉ là đề nghị thôi. Trịnh Mai Tây nhất thời cứng họng. Lời nói của tổng giám đốc quả thật không sai. Tổng giám đốc tài vụ và tổng giám đốc đều do hội đồng quản trị bổ nhiệm. Lời nói của tổng giám đốc quả thật không tác dụng mang tính chất quyết định. Cô cố gắng tranh thủ lần nữa. Công việc của tôi anh cũng thấy, khi Quý Phương còn là tổng giám đốc, phần lớn công việc đều là tôi gánh vác. Quý tổng cũng chỉ tự nhiên có hư danh mà thôi. Quý tổng đã muốn nghỉ việc, bàn luận về người sau chẳng phải có nhiều thị phi không tốt sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net